Rắc rối đáng yêu. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 12. Cầu vòng hạnh phúc này. Đứng lại đó. Vừa từ sân bay về nhà, hắn đã gọi nó lại. Bực bội trước giọng điệu cao có của hắn. Nó gắt gì nữa đây? Ngày mai, 7 giờ sáng. Đi versus tôi. Sao? Anh thích thì đi một mình đi. Kêu tôi đi theo làm gì chứ? Cô mau quên thế. Hay là muốn báo đáp tôi theo cách khác? Hắn nham nhở nhìn nó. Nó sực nhớ ra là đã hứa sẽ báo đáp hắn. Dịu giọng xuống. Nó nở một nụ cười gượng gạo. Được. Đi thì đi. Rồi nó đi thẳng lên phòng. Vừa mở cửa phòng, con cún của nó liền nhào ra. Nó vui quá. Thốt lên, Hải Long. Nhớ chị lắm phải cô? Cô mới gọi nó là cái gì? Nó giật mình. Hắn đang đứng phía sau nó mà nó đâu hay biết. Vội mỉm cười thân thiện. Nó nói, hi hi, tôi có nói gì đâu. Anh nghe nhầm rồi đấy. Rồi nó chuồn vào phòng. Đóng cửa lại, hắn lắc đầu nhìn nó. Khẽ mỉm cười. Sáng sớm tinh mơ nó đã bị hắn gọi dậy. Mắt nhắm mắt mở, nó chui vào xe. Em, tiếp tục ngủ. Hắn phì cười, cho xe chuyển bánh, tới nơi rồi. Chấm. Hắn lay lay người nó. Nó vươn vai, mở mắt ra nhìn sắc oanh, wow. Đẹp quá, là biển đó. Vội mở cửa xe chạy ra. Nó thả mình vào bầu cô khí chót lành nơi đây. Sóng biển vỗ rì rào từng đợt. Nó thích thú nhìn oanh. Hắn, em, nó đi tới bãi cát trắng gần biển. Ngồi xuống, chợt, nó mỉm cười danh ma. Quay sang hắn, anh có dám thi versus tôi cô? Thi cái gì? Thi xem ai hét to hơn. Thi, được. Ai thua thì sao? Nó lém lĩnh nhìn hắn, ai thua thì phải làm theo 5 điều kiện mà người thắng đưa ra. Hắn nháy mắt tinh nghịch, được thôi. Hắn đứng lên, đi tới phía trước, đưa tay thành hình cái loa. Em, hét lớn, Nguyễn Hoàng Linh là đồ đại ngốc. Hét xong hắn cười khoái trá. Nó liếc xéo hắn một cái. Em, đứng lên. Hai tay bắt thành hình cái loa. Hít một thật sâu. Nó hét hết công suất. Nhất Hải Long là một tên khốn. Cái giọng vàng oanh của nó làm hắn đứng kế bên chịu cô nổi. Phải bịt hai tai lại. Nó quay sang nhìn hắn đầy khiêu khích. Hắn buông hai tay xuống. Quay sang nó. Thật cô ngờ. Còn phải nói. Nó hả hê versus chiến thắng vang dội của mình. Bất chợt. Hắn khom người xuống. Nước biển mát lắm đấy. Nó chưa kịp phản ứng gì. Đã bị hắn quật ngã. Em, kết quả là đã uống một ngụm nước biển to ơi là to. Nó ho sặc sụa, gằn giọng nói, cái tên cà trớn này, đúng là đồ chết bầm mà. Và nó sẵn tay kéo chân hắn. Thế là, hắn đã cùng uống nước biển versus nó. Chơi đùa cả ngày trên biển. Trời cũng đã sập tối. Nó, em... Hắn cùng lên xe ra về, này. Vậy ai thắng hả? Móc lửng chấm. Nó quay sang hỏi hắn, đương nhiên là tôi rồi. Hả? Tôi thắng mà. Anh ăn gian thế. Tôi thắng. Tôi hét lớn hơn cô. Tôi thắng mới đúng chứ. Như vậy đi. Tôi. Em. Cô oán tù tì. Ai thắng thì sẽ là người quyết định 5 điều kiện. Ok, em. Nếu cô oán tù tì thì coi như tôi thắng. Được. Sơ anh chắc. 2, 3. Nó méo mó mặt mày. Hắn ra cái kéo còn nó ra cái bao. Chơi trò này hắn thắng là lẽ thường tình vì hắn đã biết hết đường đi nước bước của nó. Tôi thắng nhá. Hắn nhếch mép. Nó thì ủ rủ. Trong lòng thầm nguyền rủa hắn. Về tới nhà. Nó phi thẳng lên phòng. Em. Ngủ một giấc tới sáng. Hôm sau. Nó cùng hắn. Em. Nhật Lâm đến trường. Có lẽ mọi chuyện đã kết thúc. Cô ai còn hại nó nữa? Phải chăng? Hạnh phúc đã mỉm cười versus nó. Ra chơi. Nó tung tăng đi quanh trường. Sạt có chuyện gì? Giọng nói này. Là hắn. Hắn đang nói chuyện versus ai thế nhỉ? Nó nghĩ thầm. Em. Vội nấp sau góc cây để nghe ngóng. Em yêu anh. Cô cần nhìn mặt nó cũng biết ai là người đang nói chuyện versus hắn rồi. Chính nhã chứ cô ai khác, tôi biết. Hắn đáp lạnh tanh, thật đó. Em rất yêu anh. Chúng ta uân nhau được cô. Cô, hắn thản nhiên, tại sao chứ? Chấm móc lửng chấm. Móc lửng chấm. Anh thích con bé ấy rồi sao? Ai? Chấm, con nhỏ nhà quê ấy. Chát, một cái tát váng xuống gương mặt xinh đẹp của Nhã Nhã, tôi đã cảnh cáo rồi. Cô bao hát được nói hai từ a ý trước mặt tôi nữa mà. Hắn tát Nhã Nhã sao? Soạt, nó bất ngờ va vào tán lá. Lại nữa, lần nào cũng bị phát hiện. Nó ủ rủ bước ra, chào. Lại là mày, mày thích đi nghe lén lắm à? Nhã Nhã buông lời khinh miệt nó, tôi. Nó cúi gầm mặt xuống, biến đi. Trước khi tôi nổi điên lên, hắn quát lớn. Hắn, đang nói ai thế? Nói nó sao? Nó buồn bã cúi đầu xuống. Còn Nhã Nhã mỉm cười đắc chí nhìn nó, đáng đời. Tôi nói cô đấy. Hắn quay sang Nhã Nhã. Ánh mắt đầy căm phẫn. Nó ngơ ngác. Hắn cô phải nói nó. Có gì đó hơi vui thì phải. Nhã Nhã xấu hổ bỏ đi. Trước khi đi, Nhã Nhã cô quên nói một câu versus nó. Cô Yên versus tôi đâu? Hắn đi tới gần nó. Nhìn nó hồi lâu. Mỉm cười ma mãnh nói. Cô. Theo dõi tôi à? Gì chứ? Nó ngước nhìn hắn. Ai rảnh mà theo dõi anh chứ? Điên chắc. Vậy sao? Tôi thấy cô phải vậy. Hừ. Anh bị bệnh hoang tưởng à? Đồ điên. Tôi nhớ có người còn nợ tôi 5 điều kiện thì phải. Hắn xoa xoa cằm mình. Nghe hắn nói. Nó đứng họng. Thấy nó im lặng. Hắn biết mình đã thắng nên nói tiếp. Hát tôi muốn cô thực hiện điều kiện thứ nhất. Nó lườm hắn rồi gắt. Điều kiện gì? Nói đi. Từ nay về sau. Cô được xưng tôi anh versus tôi mà phải xưng hô như versus Nhật Lâm, là sao? Nó nhăn nhó, thì kêu. Anh em, dù gì tôi cũng lớn hơn cô một tuổi mà. Nó suy nghĩ, kêu uân rồi sao đổi được chứ? Nó đành giở chiêu năn nỉ hắn, hi hi. Kêu như cũ được cô. Móc lửng chấm. Cô, nếu cô chịu thì tôi ra điều kiện khác vậy. Được, nói thử xem. Nó mừng rỡ, hôn tôi một cái. Nó lắp bắp, gì chứ? Hôn á, thì cô chịu điều kiện kia nên phải vậy thôi. Chọn đi, nó thà chết cũng cô hôn hắn. Bực bội nói, kêu thì kêu. Anh, em chứ gì? Được thôi. Hắn mỉm cười, sóc rồi phải cô. Tôi về lớp đây. Nó bực bội khi thấy hắn cứ cười cười hoài. Cô biết hắn muốn giở trò gì nữa, mới nói gì đó. Hắn nhướn mày, à, sóc rồi phải cô. Tôi, cái gì, em về lớp được chưa? Nó ngượng nghịu nói, chưa sóc. Hắn thản nhiên đáp, còn gì nữa đây? Móc lửng chấm. Điều kiện 2, hôn tôi một cái. Anh, nó tức trào máu, cái tên chết dịch này. Anh, cái gì? Mau đi, định cô thực hiện à, nó thật tình muốn phang cho hắn một cái cho bể đầu hắn ghê cơ. Mặc dù bây hát nó đã khẳng định được là mình thích hắn. Nhưng dù gì thì nó cũng là con gái mà. Sao lại bắt nó chủ động chứ? Nó bước thật chậm tới gần hắn. Đưa tay kéo cà, vạt của hắn xuống. Nó nhón chân lên, hôn nhẹ vào má phải của hắn. Nó đâu biết rằng tim hắn đang đập rất nhanh. Nó hơi đỏ mặt, quay đầu sang chỗ khác. Em, nói. Sóc rồi, tôi, à, em về lớp đây. Chợt, hắn kéo nó lại, em, đặt lên môi nó một nụ hôn, là nụ hôn đầu của hắn. Nó đơ toàn tập, buông tay mình khỏi tay nó, hắn thì thầm vào tay nó, tôi đâu kêu hôn lên má. Đây là sự trừng phạt cho cô đấy, lần sau nhớ hôn đúng chỗ nhé. Rồi hắn bỏ đi, bỏ lại nó đứng đó, tim nó lúc này đập liên hồi, mặt đỏ bừng, nó đứng tại chỗ, cứ ngỡ lúc nãy là giấc mơ. Còn hắn, đi đến phòng trưởng hội SS, hắn đóng sầm cửa lại, tim hắn cũng đang biểu tình. Em, hắn nghĩ, có lẽ mình đã yêu thật rồi. Hắn sẽ khẳng định lại điều đó. Cách chương.